Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 74, bị đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ở khu cây xanh nào gió gần trường Furizuki lúc này đang có một người dựa lưng vào một cái cây nhìn bầu trời trong xanh tận hưởng cùng làn gió mát liền ngáp một cái nhắm mắt nghỉ ngơi. Người này không ai khác chính là Nagami. Hôm nay hắn ở đây ngoài việc nghỉ ngơi ra thì còn chờ những vị khách đặc biệt xuất hiện chào đón. Vì từ sáng đến trường Nagami đã cảm nhận rất nhiều vị khách muốn đến chào hỏi hắn đây. Đã vậy hắn không ngại đáp ứng mong muốn của họ tạo một cơ hội để hai bên gặp nhau. Quả nhiên không ngoài mong đợi của hắn thì khi bản thân đang nhắm mắt nghỉ ngơi không lâu sau thì có vài vị khách xuất hiện phía sau những cái cây bước tới gần với những hung khí trên tay cùng những chiếc mặt nạ ma quỷ tươi cười. Một người trong đó bước tới áp sát hắn từng chút một cách chậm rãi, ngay khi dừng trước mặt Nagami thì đôi mặt hiện ra sự điên cuồng dùng con dao phay trong tay không chút do dự đâm xuống. Xung quanh những người còn lại đều vào vị trí chuẩn bị đề phòng biến cố xảy ra. Ngay khi con dao sắp đâm vào tim Nagami thì hắn liền mở mắt mỉm cười dùng hai ngón tay kép lấy con dao làm nó không thể nhúc nhích nửa phần làm người cầm nó kinh hãi một cái. Phọt, hắn sau đó nắm lấy tay đang cầm con dao kia xoay hướng ngược lại đâm lên lập tức con dao xuyên vào tim tên đó với một âm thanh kinh dị. Nhưng tên kia vừa nhìn thấy biến cố liền kinh hãi lập tức phóng tới tấn công. Phọt, Nagami sau khi đâm chết tên này liền cầm con dao kia rút ra, xoay người đứng lên một cái liền cảm giác có người đâm tới liền né sang trái rồi tiện tay dùng dao đâm xuống lập tức tên đó chết tại chỗ. Bọn người này nhìn thấy đồng bạn chết cũng không sợ hãi tiếp tục lao lên tấn công hắn với tinh thần không sợ chết. Nhưng đối phó bọn người này không làm Nagami có một chút vết thương nào nổi, vô cùng dễ dàng giải quyết sạch sẽ chỉ một phát tấn công. Ngay khi hắn vừa giết chết tên cuối cùng thì từ phía sau có một âm thanh xé gió vang lên làm hắn nhường mày một cái lập tức quay người lại thì nhìn thấy một thiếu nữ thân hình hao gầy đeo mặt nạ giống bọn người này dùng chân đá tới trình độ thể thuật trung cấp. Nagami lập tức nhận ra nàng là ai liền lập tức dùng tay chụp lấy chân nàng khiến đối phương hoàn toàn bất ngờ một cái rồi nàng mượn thế của hắn bẻ người đá chân còn lại nhưng hắn cũng dễ dàng chụp lấy chân còn lại kia. Nhưng ngay sau đó lập tức có một tiếng xé gió khác từ phía sau hắn lao tới tấn công với lần này tiếng xé gió sắc bén hơn nhiều. Nagami không suy đoán cũng biết người tấn công là ai, lập tức dùng sức xoay thiếu nữ hao gầy trên hư không một cái khiến người này mất tự chủ liền lộ ra sơ hở hắn lập tức chặt vào cổ nàng làm đối phương bất tỉnh tại chỗ. Lập tức quay người thì thấy một người đúng như hắn đoán là một thiếu nữ thần hình đầy đặn cầm hai con dao lao tới tấn công. Chỉ giống trong nguyên tác nàng vẫn mặc đồ học sinh nhưng không có mở hết nút áo nữa mà mặc vô cùng kín đáo che đi thân hình quyến rũ của mình. Keng, Nagami thấy vậy không chút lo lắng khẽ khom người lụm một con dao khác lên cùng nhau so tài song kiếm, lúc đầu nàng chiếm ưu thế vô cùng đánh vô cùng hăng hái nhưng chỉ vài hiệp bắt đầu Nagami đã có tiến bộ trong việc đấu song dao với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm thiếu nữ nhìn thấy mà kinh dị không thôi, phải biết việc hắn không biết sử dụng song dao thông qua cách đánh thì nàng là người rõ nhất vậy mà bây giờ chỉ vài hiệp bắt đầu đã có tiến bộ mà còn càng đánh càng tiến bộ điều này làm thiếu nữ kinh hãi không thôi. Không lâu sau thì hắn cũng bắt đầu chiếm ưu thế làm thiếu nữ lúc hoàn toàn chống đỡ khó khăn không như lúc đầu hăng hái tự tin nữa. Bằng, lại bất ngờ từ phía sau vang lên một tiếng súng bắn tới, Nagami liền nhướng mày một cái rồi làm một hành động trước sự kinh hãi của hai người thiếu nữ và tên bắn lén. Keng, hắn liền dùng song dao hất nàng lùi về một khoảng cách rồi quay người dùng một dao chém thật mạnh xuống trước mặt lập tức giữa hư không vang lên một âm thanh kim loại va vào nhau rồi trước sự bất ngờ hai người kia một cây gần đó xuất hiện hai lỗ nhỏ. Phản xạ quái vật gì thế này? Ngay cả tốc độ của súng cũng theo kịp không những thế còn chính xác chém đôi cả đạn. Lúc này người bắn lén hắn đang núp sau một cây quan sát tình hình mà kinh hãi không thôi, tên này không ngờ được Nagami biến thái tới mức này. Thiếu nữ thân hình đầy đặn cũng kinh hãi không kém và ngay lúc nàng còn đang phân tâm thì Nagami liền áp sát tới đánh cho đối phương trở tay không kịp liền bị hắn khống chế đánh bất tỉnh ngã trên mặt đất tại chỗ. Tiếp theo là tới ngươi rồi. Nhìn nàng bất tỉnh xong hắn liền cười lạnh nói ra một câu cho người bắn lén kia nghe thấy. Ọt, người kia vừa nghe âm thanh của hắn mà lòng phát lạnh không thôi liền nuốt một ngụm trong miệng rồi vội hít một hơi lấy lại bình tĩnh, ánh mặt hiện ra sự kiên định. Bằng, rồi lao ra cầm hai súng trên tay điên cuồng bắn tới Nagami. Hắn vừa nhìn đối phương lao ra liền cười gần một tiếng vì tên này chính là một thành viên nam nhân cuối cùng của tổ chức Serin cũng là cha của Arashi mang khẩu hiệu là D. Nagami không chút sợ hãi cầm hai con dao trên tay lao tới đối phương rồi dùng dao chém tất cả đạn bắn tới với tốc độ cực nhanh. Đê lúc này nhìn thấy như thế càng kinh hãi không thôi, nhưng lại không sợ hãi bỏ trốn từ phía sau lưng lấy ra một khẩu bazooka bắn tới. Nagami vừa nhìn thấy như thế lập tức sắc mặt hiện ra sự ngưng trọng, tay phải bất ngờ buông con dao xuống, ngay khi quả tên lửa sắp đánh tới thì từ trong hư không xuất hiện một cây katana nằm trong tay phải của hắn. Bùm, lập tức một vụ nổ xảy ra giữa sự va chạm của hai bên. Phù, cuối cùng cũng giết được tên quái thai này. Đê nhìn thấy vụ nổ trước mặt cùng đám khói xám kia liền thở ra một cái, nói rằng vừa định quay người thì bất ngờ hắn nghe thấy tiếng bước chân, lập tức hai mắt trợn tròn quay đầu lại. Từ trong đám khói xám chạy ra một người với một cây katana hình dáng đặc biệt trên tay, lúc này gương mặt khá dễ nhìn trở nên biến dị một nửa bên trên, à không phải nói là xuất hiện một nửa gương mặt tuấn tú bên dưới lớp da, ngươi làm nữ nhân nhìn thấy có hào cảm không thôi. Ngươi, phọt, tên kia nhìn thấy như thế kinh hãi định nói gì đó thì bất ngờ Nagami dùng thanh Asauchi đâm xuyên tim tên này rồi đẩy hắn thẳng vào góc cây phía sau. Đê cứ thế trợn mắt chết với vẻ kinh ngạc trên gương mặt của mình trên cái cây đó. Lần sau vậy, Nagami sau khi giết chết tên này xong liền rút Asauchi ra thu nó về, tính quay lại ôm lấy hai người Ken và Naru thì suy nghĩ một chút liền lắc đầu. Giúp hai nàng loại bỏ mặt nạ và hung khí qua một bên, giống như hai nàng là thiếu nữ ngây thơ bị hại xong liền mỉm cười bỏ đi. Cách chương.